Bạn có bao giờ thức dậy vào một buổi sáng thứ hai, nhìn vào gương và tự hỏi rằng liệu cuộc đời mình có phải chỉ là một vòng lặp vô tận của những tờ hóa đơn, những giờ tắc đường mệt mỏi và nỗi lo sợ mơ hồ về một tương lai không ổn định? Bạn có cảm thấy rằng dù mình đã nỗ lực làm việc chăm chỉ đến kiệt sức, nhưng sự tự do tài chính thực sự vẫn như một bóng ma xa vời, luôn nằm ngoài tầm với? Hay có lẽ, sâu thẳm bên trong, bạn đang khao khát một lối thoát, một cơ hội để không còn phải bán rẻ thời gian và sức khỏe của mình cho giấc mơ của người khác? Chào mừng những người bạn, những thính giả thân thương của học qua sách.com đang lắng nghe chuyên mục audio đặc biệt ngày hôm nay. Tôi rất vinh hạnh được đồng hành cùng các bạn trong một hành trình khám phá tư duy, một hành trình có thể sẽ là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cách các bạn nhìn nhận về tiền bạc và sự nghiệp. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào những trang sách đầy tâm huyết của Robert Kiyosaki, một tác giả không còn xa lạ với những ai khao khát làm chủ vận mệnh tài chính, qua tác phẩm mang tính thời đại có tên gọi Doanh nghiệp của thế kỷ 21. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà những quy tắc cũ của trò chơi kinh tế đã hoàn toàn bị phá vỡ. Thời mà cha mẹ chúng ta thường bảo rằng hãy đi học thật giỏi, kiếm một tấm bằng rồi tìm một công việc ổn định trong một công ty lớn để được hưởng lương hưu khi về già, thực sự đã lùi vào quá khứ. Robert Kiyosaki đã mở đầu cuốn sách bằng một thực tế nghiệt ngã rằng sự ổn định trong công việc chỉ là một ảo tưởng của thế kỷ trước. Trong thế giới biến động ngày nay, nơi mà trí tuệ nhân tạo có thể thay thế hàng triệu nhân sự và các cuộc khủng hoảng kinh tế có thể ập đến bất cứ lúc nào, thì việc sở hữu một nguồn thu nhập duy nhất từ lương chính là rủi ro lớn nhất. Tại Việt Nam, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn tại các khu công nghiệp hay các tòa nhà văn phòng hiện đại ở quận 1 hay Cầu Giấy, nơi những người từng tự hào về công việc ổn định bỗng chốc nhận ra mình trở nên vô cùng mong manh trước dòng chảy của thời đại. Từ bối cảnh đó, cuốn sách đưa chúng ta quay trở lại với mô hình kim tứ đồ huyền thoại của Robert, nhưng ở một góc nhìn sâu sắc hơn dành cho tương lai. Bạn đang ở đâu? Bên trái kim tứ đồ là những người làm công hoặc tự doanh, nơi bạn đổi thời gian lấy tiền bạc. Còn bên phải là nơi của những chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư, nơi tiền bạc và hệ thống làm việc cho bạn. Thông điệp cốt lõi của doanh nghiệp của thế kỷ 21 không chỉ là về việc kiếm tiền, mà là về việc xây dựng một hệ thống sản sinh ra tài sản. Và Robert khẳng định rằng, mô hình kinh doanh tuyệt vời nhất cho những người bình thường nhưng có khát vọng lớn chính là kinh doanh mạng lưới, hay còn gọi là kinh doanh hệ thống. Để giúp các bạn thấu hiểu vì sao ông lại gọi đây là doanh nghiệp của thế kỷ 21, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua 10 bài học thực tế, được lồng ghép biển chuyển vào chính thực tiễn cuộc sống tại Việt Nam chúng ta. Bài học đầu tiên mà chúng ta cần nhận ra đó là giá trị của giáo dục kinh doanh trong thế giới thực. Ở trường học, chúng ta được dạy để trở thành những nhân viên giỏi, nhưng hiếm khi được dạy cách làm chủ. Hãy tưởng tượng một bạn trẻ tốt nghiệp đại học loại ưu tại Hà Nội, bước chân vào một ngân hàng lớn với mức lương khởi điểm đáng mơ ước. Bạn ấy giỏi chuyên môn, nhưng lại lúng túng khi đối mặt với việc quản lý dòng tiền cá nhân hay cách vận hành một đội nhóm. Giáo dục kinh doanh thực sự mà Robert nhắc đến chính là việc học cách giao tiếp, học cách bán hàng, học cách lãnh đạo và quan trọng nhất là học cách vượt qua nỗi sợ hãi thất bại. Đây không phải là kiến thức trong sách giáo khoa, mà là những kỹ năng sinh tồn trong thương trường mà kinh doanh hệ thống sẽ dạy cho bạn mỗi ngày. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai, đó là con đường phát triển bản thân mạnh mẽ. Trong mô hình kinh doanh này, bạn không thể thành công nếu bạn không trưởng thành hơn. Nó giống như câu chuyện của một chị tiểu thương ở chợ Đồng Xuân muốn chuyển mình sang kinh doanh online vậy. Ban đầu là nỗi sợ công nghệ, sợ bị từ chối, sợ người quen cười chê. Nhưng qua quá trình rèn luyện, chị ấy học được cách kiểm soát cảm xúc, cách trình bày vấn đề và cách tự tin đứng trước đám đông. Robert chỉ ra rằng, giá trị thực sự của doanh nghiệp này không nằm ở số tiền bạn kiếm được ngay lập tức, mà ở con người mà bạn sẽ trở thành để kiếm được số tiền đó. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra bài học thứ ba vô cùng nhân văn, đó chính là việc sở hữu một vòng bạn bè cùng chia sẻ giấc mơ. Có một câu nói rất hay rằng bạn là trung bình cộng của 5 người bạn thường xuyên tiếp xúc nhất. Ở Việt Nam, chúng ta thường có văn hóa bàn nhậu, nơi mọi người thường than vãn về sếp, về lương hoặc bàn tán về những chuyện tiêu cực. Khi bạn bắt đầu bước vào doanh nghiệp của thế kỷ 21, bạn sẽ tìm thấy một cộng đồng những người không bao giờ bảo bạn dừng lại, mà luôn khuyến khích bạn tiến lên, luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau giàu có. Đó là môi trường của sự khích lệ thay vì sự đố kỵ thường thấy trong các văn phòng công sở. Sự kỳ diệu của mô hình này còn nằm ở bài học thứ tư, đó là sức mạnh của mạng lưới cá nhân của chính bạn. Bạn hãy nhìn vào cách mà các ứng dụng gọi xe hay các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam phát triển thần tốc như thế nào, đó chính là nhờ sức mạnh kết nối. Robert giải thích rằng, giá trị của một mạng lưới nằm ở số lượng người trong mạng lưới đó. Thay vì một mình bạn bán hàng, bạn xây dựng một cộng đồng người tiêu dùng và những người cùng kinh doanh. Đây chính là lúc bạn không còn làm việc theo cấp số cộng nữa, mà là cấp số nhân. Một người bán phở chỉ có thể phục vụ số lượng khách hữu hạn trong một ngày, nhưng một hệ thống nhượng quyền hay kinh doanh mạng lưới có thể phục vụ hàng triệu người cùng một lúc mà không cần sự có mặt trực tiếp của bạn. Bài học thứ 5 mà chúng ta học được là khả năng mở rộng và sao chép. Trong kinh doanh truyền thống, nếu bạn giỏi, bạn thường giữ bí mật nghề nghiệp vì sợ mất khách vào tay nhân viên. Nhưng trong doanh nghiệp của thế kỷ 21, sự thành công của bạn tỷ lệ thuận với việc bạn giúp đỡ được bao nhiêu người làm được giống như mình. Hãy nghĩ đến một người thợ may lành nghề ở Hội An, nếu người đó chỉ may một mình, họ sẽ rất mệt. Nhưng nếu họ có một quy trình đào tạo để hàng trăm người khác cũng có thể may đẹp như họ, thì đó chính là sức mạnh của sự sao chép. Kinh doanh hệ thống cho phép bạn tạo ra một mô hình mà bất kỳ ai, dù xuất phát điểm thấp, cũng có thể học và làm theo để đạt được kết quả tương tự. Khi hệ thống của bạn bắt đầu lớn mạnh, bạn sẽ chạm đến bài học thứ 6, đó là rèn luyện kỹ năng lãnh đạo không thể lay chuyển. Lãnh đạo ở đây không phải là ra lệnh cho cấp dưới bằng quyền lực của một chiếc ghế giám đốc, mà là dẫn dắt bằng tầm nhìn và sự phục vụ. Tại Việt Nam, những nhà lãnh đạo hệ thống xuất sắc thường là những người có khả năng truyền cảm hứng, biết lắng nghe và thấu cảm với khó khăn của đồng đội. Robert nhấn mạnh rằng, kỹ năng lãnh đạo này sẽ giúp bạn thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, từ việc dạy dỗ con cái đến việc quản trị một tập đoàn lớn. Bước sang bài học thứ 7, chúng ta sẽ thấy một khái niệm then chốt, tạo ra sự giàu có thực sự chứ không chỉ là thu nhập. Hầu hết mọi người đi làm chỉ để kiếm thu nhập, tức là khi ngừng làm thì tiền cũng ngừng chảy vào túi. Nhưng giàu có, theo định nghĩa của Robert, là khả năng duy trì cuộc sống mà không cần phải làm việc vất vả nữa. Doanh nghiệp của thế kỷ 21 giúp bạn xây dựng một tài sản, và chính tài sản đó sẽ tạo ra dòng tiền thụ động cho bạn. Giống như việc bạn trồng một cái cây ăn quả lâu năm, giai đoạn đầu bạn phải chăm bón vất vả mà chưa có quả ngay, nhưng khi cây đã lớn, nó sẽ cho trái ngọt mùa này qua mùa khác. Nhiều gia đình ở các vùng quê Việt Nam nhờ xây dựng được hệ thống phân phối hoặc kinh doanh bền vững đã có thể an tâm nghỉ hưu trong khi dòng tiền vẫn đổ về đều đặn mỗi tháng. Một giá trị tinh thần to lớn khác mà Robert đề cập ở bài học thứ 8 chính là việc nuôi dưỡng những giấc mơ lớn. Xã hội thường dạy chúng ta hãy thực tế đi, hãy bằng lòng với những gì mình có. Nhưng cuốn sách này nhắc nhở rằng, những người thành công nhất thế giới là những người dám mơ những giấc mơ mà người khác cho là điên rồ. Bạn muốn đi du lịch vòng quanh thế giới? Bạn muốn xây dựng những ngôi trường cho trẻ em nghèo ở vùng cao? Hay đơn giản là bạn muốn báo hiếu cha mẹ một cách trọn vẹn nhất? Doanh nghiệp của thế kỷ 21 cung cấp cho bạn một phương tiện để hiện thực hóa những giấc mơ đó, miễn là bạn đủ kiên trì và tin tưởng vào bản thân mình. Bài học thứ 9 mang đến một góc nhìn sâu sắc về hạnh phúc gia đình, đó là sự đồng lòng của người bạn đời. Robert đã dành những lời trang trọng để nói về sự hỗ trợ của Kim Kiyosaki trong hành trình của ông. Ở Việt Nam, gia đình là tế bào của xã hội, và khi cả hai vợ chồng cùng nhìn về một hướng, cùng học tập và cùng xây dựng sự nghiệp, sức mạnh đó sẽ được nhân lên gấp bội. Doanh nghiệp này cho phép cả gia đình cùng tham gia, cùng trưởng thành, tạo nên một sự gắn kết mà hiếm có công việc làm công ăn lương nào có thể mang lại. Và cuối cùng, bài học thứ 10 chính là để lại một di sản cho thế hệ mai sau. Bạn không chỉ để lại tiền bạc, mà bạn để lại một hệ thống kinh doanh đang vận hành và quan trọng hơn là một tư duy làm chủ cho con cái mình. Thay vì dạy con cách đi xin việc, bạn dạy con cách tạo ra việc làm. Đó chính là tinh thần cao đẹp của người Việt, luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho thế hệ sau, không chỉ là vật chất mà còn là trí tuệ và bản lĩnh. Thông điệp trung tâm mà Robert Kiyosaki muốn gửi gắm qua cuốn sách này rất rõ ràng. Doanh nghiệp của thế kỷ 21 không phải là một mô hình làm giàu nhanh chóng kiểu mì ăn liền, mà là một hành trình xây dựng sự tự do bền vững. Nó không quan trọng bạn bán sản phẩm gì, mà quan trọng là bạn đang xây dựng một mạng lưới và một hệ thống kinh doanh như thế nào. Vậy, nếu bạn đã sẵn sàng để thay đổi, hãy cùng tôi thực hiện một kế hoạch hành động trong vòng 30 ngày tới, một cách thật khéo léo và bền bỉ. Trong 10 ngày đầu tiên, hãy dành thời gian để tái cấu trúc lại tư duy của mình. Hãy đọc lại cuốn sách này, nghe lại audio này và quan trọng nhất là quan sát xung quanh để thấy thế giới đang thay đổi ra sao. Hãy tự hỏi bản thân một cách chân thành nhất về mục tiêu thực sự của đời mình. 10 ngày tiếp theo, hãy bắt đầu tìm kiếm và kết nối. Đừng vội vàng đầu tư hay bỏ việc, mà hãy đi gặp những người đang thành công trong mô hình kinh doanh hệ thống, lắng nghe câu chuyện của họ với một tâm thế cởi mở nhất. Hãy tìm hiểu về những công ty uy tín có nền tảng đào tạo tốt. Và trong 10 ngày cuối cùng, hãy bắt đầu những bước đi nhỏ đầu tiên. Có thể là tham gia một buổi hội thảo, chia sẻ ý tưởng với một người bạn thân, hay đơn giản là bắt đầu rèn luyện kỹ năng giao tiếp mỗi ngày. Hãy nhớ rằng, một hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ những bước chân đầu tiên và sự kiên trì chính là chìa khóa duy nhất. Cuộc sống không cho chúng ta những gì chúng ta muốn, Cuộc sống chỉ cho chúng ta những gì chúng ta xứng đáng nhận được thông qua hành động và sự nỗ lực không ngừng. Doanh nghiệp của thế kỷ 21 chính là cánh cửa mở ra một chân trời mới, nơi bạn không còn là nạn nhân của nền kinh tế mà là người làm chủ cuộc chơi. Hy vọng rằng những chia sẻ này đã thắp lên trong bạn một ngọn lửa nhỏ để bạn can đảm bước ra khỏi vùng an toàn và bắt đầu kiến tạo tương lai cho chính mình. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.